Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 53, góc truyện audio.com. Có người mời khách, tất cả mọi người tinh thần đều phấn chấn chờ xuất phát. Tan tầm tất cả liền lao ra công ty, tới khách sạn, một đám người lại tự giác ngồi vào bàn. Sau một lúc lâu toàn thể đã vào chỗ, có người tinh mắt kêu lên, gì, Mika đâu, đúng rồi, như thế nào không gặp hắn. Ngu công cũng không ở, sẽ không là thẹn thùng không chịu đến đây đi. Hắc hắc, có người yin cười, Tây Âu tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng cua cua ly rượu, trên mặt không có biểu tình gì dao động, mọi người ầm ĩ thảo luận về người nào đó, lại không ai dám đến hỏi hắn. Ngoài khách sạn, Tiểu Bạch kiểm ngươi cho ta xuống dưới. Xuống dưới, ngươi TM có phải là nam nhân không a? Không phải là ăn một bữa cơm thôi sao, ngươi sợ cái gì a? Ngu công chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dùng sức nghĩ muốn đem người nào đó theo trên xe túm xuống dưới. GT, ô, cách trương,